Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Gia Yến. Cao hứng bừng bừng hướng lấy Aaron xông tới tiểu tử. Chính là quen lớn nhất đệ đệ. Howard Stacy, năm nay 13 tuổi. Vừa tiến vào tuổi dậy thì bắt đầu bể tiếng. Cho nên tiếng nói nghe mới có vẻ hơi kỳ quái. Thanh âm nói chuyện nghe đều, cạc cạc. Lúc đầu Aaron vào ở nhà Stacy thời điểm, Howard tiểu gia hỏa này mới 5 tuổi. Cả ngày theo đuôi giống như đi theo Aaron đằng sau làm cái đuôi nhỏ. Aaron cũng thường xuyên mang theo tiểu gia hỏa này cùng nhau chơi đùa. Cái này cùng thân huynh đệ không có gì khác biệt. Sau đó một cái chớp mắt ấy ở giữa chính là 8 năm. Năm đó tiểu gia hỏa cũng đã lớn thành choai choai bổng tiểu tử. Nhà Stacy 4 đứa bé, số quen cùng Howard cùng Aaron quan hệ tốt nhất. Đằng sau hai cái nhỏ, lão tam Philip ra đời thời điểm, Aaron đều rời ra ngoài lại. Quan hệ cũng xem là tốt, nhưng là không có giống quen cùng Howard. Giống như thân huynh đệ tỉ muội giống như vậy thân. Đằng sau đi theo lão tam Philip cùng nhỏ nhất Simon, cũng đều rất lễ phép cùng Aaron chào hỏi. Aaron cũng phân biệt chào hỏi đáp lại. Hai cái này nhỏ hơn tiểu gia hỏa, không giống Howard cùng Aaron ở chung được rất nhiều thời gian, lại là rất lâu không gặp, lúc này lộ ra hơi có chút câu nệ. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem liền trung thực, không giống như là Howard nguyên lai cả ngày đi theo Aaron quậy ra vô cùng, càng không giống như là nhà bọn hắn đại tỷ thỉnh thoảng để Aaron đều cảm thấy náo không được. Phía sau cùng đi theo Job, gặp Aaron cùng nhà mình ba tiểu tử quan hệ rất hòa hợp, cũng là âm thầm cười một cái. Aaron, người cũng rất lâu không mang ta chơi bóng rổ, lúc nào lại cùng đi à? Howard thoáng có chút phàn nàn, lại có chút mong đợi hỏi. Aaron ở chỗ này thời điểm, chính là trường học đội bóng rổ minh tinh. Ngày nghỉ lễ thì thường sẽ mang theo Howard đi công viên đánh một lát cầu. Không có chuyện cũng biết dạy hắn hai chiêu. Howard học được đằng sau, dựa vào kỹ thuật, trong người đồng lứa cũng coi như đánh cho thật tốt. Còn gia nhập trường học đội bóng rổ, tại bọn hắn trong trường nhân khí còn rất khá. Về sau Aaron lên đại học chuyên tâm việc học, sau đó lại tham gia công tác. Thời gian ở không cũng càng ngày càng ít, mang theo tiểu huynh đệ chơi thời gian cũng càng ngày càng ít. Lần trước một khối chơi vẫn là đi năm đâu à, bởi vì bận quá mà lạnh nhạt tiểu huynh đệ. Aaron trong lòng cũng có chút áy náy, ôm Howard bả vai nói ra, gần đây bận việc vụ án đâu, chờ vụ án này làm xong đi, cuối tuần nghỉ ngơi một ngày, mang các ngươi cùng đi chơi bóng rổ. Như thế nào? Sau cùng, như thế nào? Cũng là quay đầu lại hỏi hướng phía sau đi theo hai cái tiểu gia hỏa. Lại nhìn Job liếc mắt, nhìn thấy Job cười gật gật đầu. Lần trước Aaron chính là mang theo ba tiểu tử cùng đi. Ăn uống chơi một con rồng. Hai cái tiểu gia hỏa nghe được chính mình cũng nhận lời mời. Ánh mắt cũng là sáng long lanh. Lão ba, hai cái tiểu gia hỏa vẫn rất nghe lời. Biết hỏi trước gia trưởng. Nhìn các ngươi biểu hiện, nếu như các ngươi cái này đằng sau một mực biểu hiện tốt đẹp lời nói, ta sẽ đồng ý. Job có vẻ như rất có uy nghiêm nói, trong mắt lại tất cả đều là ý cười. Yes, Howard nghe được Aaron nói như vậy, lão cha cũng đồng ý, cao hứng nắm chặt lại song quyền, mặt mày hớn hở nói ra, Aaron ngươi lần này cần lại nhiều dạy ta hai chiêu a. Aaron hỏi, ô, lần trước dạy ngươi dò xét bước xoay người hơn người biết luyện rồi. Howard một mặt đắc ý nói ra, hừ, chẳng những biết luyện, ta còn chính mình nghiên cứu ra liên tục kỹ, xoay người hơn người thêm hổ thức bắn rổ, đến lúc đó để ngươi nhìn xem. Nói xong khoa tay cái tới gần bỏ banh vào rổ động tác. Hổ thức bắn rổ là cái quỷ gì? Ta còn hổ thức mỉm cười đấy. chẳng lẽ là một bên hổ thức mỉm cười một bên ném rổ. Xác thực rất cay, ánh mắt rất có lực sát thương a. Não đại động mở Aaron hơi kém không có Raku đi ra. Là đâu, đứa nhỏ này cũng nhanh đến Chunibyo niên kỷ nữa nha. Tiểu tử, ngươi đây là hiện tại liền bắt đầu cho mình tích lũy nghĩ lại mà kinh hắc lịch sử. Cái này mẹ nó qua cái mấy năm. Hồi tưởng lại, sợ không phải thật muốn hổ thức mỉm cười. Tốt, lần sau sẽ dạy ngươi điểm khác, chiêu thức. Aaron cố nén cười, vẻ mặt thành thật nói với Howard. Tiểu tử, nhất chỉ thiền cùng sư tử hống hòa hợp một lò đại chiêu tìm hiểu một chút. Howard nghe càng cao hứng. Bọn tiểu tử, tranh thủ thời gian xuống ăn cơm. Các ngươi cũng không đói sao? Có lẽ là chờ đến có chút lâu. Dưới lầu truyền đến Helen thanh âm. Bởi vì cái gọi là choai choai tiểu tử, ăn chết lão tử, nhà Stacy ba tiểu tử chính là đang tuổi lớn. Aaron khẩu vị càng là có thể hù chết đại vị vương hang không đáy. Mới vừa nói giỡn cười không có cảm thấy. Cái này vừa nhắc tới ăn cơm đến. Phần phật hướng dưới lầu chạy. Thấy đi theo phía sau nhất sóc thẳng lắc đầu bật cười. Người phương Đông liên hoan quen dùng bàn tròn. Ngụ ý đoàn viên mỹ mãn. Người phương Tây thì quen dùng bàn dài. Nam nữ chủ nhân ngồi đối diện ngắn bên cạnh hai đầu. Lấy riêng phần mình bên tay phải vì mở đầu. Bắt đầu hàng trình tự. Ngồi xuống riêng phần mình quan hệ thân cận khách nhân. Sau đó là người nhà. Nếu như là cùng nam nữ chủ nhân quan hệ đều rất gần. Hoặc là cũng không quá gần. An vị tại nam chủ nhân bên tay phải. Jock cùng Helen tại bàn dài hai đầu ngồi đối diện. Aaron cùng Howard còn có Philip ngồi một bên. Quen cùng Simon ngồi tại một bên khác. Bất quá Aaron cũng không thể coi là khách nhân. Mà là nửa cái người nhà. Giảng cứu cũng không có nhiều như vậy. Howard nhất định phải sát bên Aaron ngồi. Quen náo bất quá hắn. Ngồi xuống Aaron đối diện. Ba tên tiểu gia hỏa bình thường uống đều là sữa bò. Chỉ là hôm nay Aaron tới. Phá lệ uống cola. Quen muốn khống chế nhiệt lượng thu lấy. Không uống đồ uống uống nước sạch. Aaron lái xe tới. Vẫn là tiếp tục uống hắn cơ va. Jock cùng Helen thì mở một bình rượu đỏ. Muốn nói gì cơm ăn thơm nhất. Một cái là thật đói bụng. Loại thứ hai là có ăn cái gì đặc biệt lang hổ. Bồi tiếp cùng một chỗ ăn. Nhìn một chút, chính mình liền đói bụng. Hai thứ này nếu là thêm cùng một chỗ. Chính là hiện tại nhà Stacy trước bàn cơm tình cảnh. Mấy cái nam hài tử phong quyền tàn vân đồng dạng tại trên bàn cơm đại chiến. Howard, lão tỷ, đem sườn hàng đưa cho ta một cái. Quen, Aaron ngươi cũng tới điểm. Aaron, Simon, lão ngủ, ta còn muốn một cái ác ma trứng. Helen, tốt, đến, Aaron ngươi cũng ăn một cái. Ngươi xem một chút ngươi, đều gầy, tự mình một người ở nhà. Không hảo hảo ăn cơm có thể không được. Khác lão gọi thức ăn ngoài. Có thời gian liền về nhà ăn cơm. Aaron, tốt tốt. Trước bàn cơm, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Đừng nói Jock cùng Helen hai cái lớn tuổi. Đều đi theo khẩu vị mở rộng. Ngay cả hiện tại bắt đầu chú ý hình thể. Ban đêm rất ít ăn đồ vật quen. Đều đi theo ăn hơn mấy ngụm. Vừa rồi trong phòng bị Jock gặp được điểm này xấu hổ. Cũng đều dứt bỏ qua một bên. Đối với nấu cơm người tới nói, hài lòng nhất, đơn giản là ăn cơm người đặc biệt thích ăn, thậm chí cướp ăn. Helen một mực cười tủm tỉm nhìn xem mấy đứa bé ăn như hổ đói. Cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra, nhất là gần nhất đều không thế nào thích ăn đồ vật quen đều đi theo ăn hơn điểm. Thì càng là cao hứng, Aaron mang theo một đợt tiết tấu, sau đó liền theo dòng nước xiết. Cũng không có rất khoa trương hách toàn bộ triển khai. Người khác ăn hắn cũng đi theo ăn. Người khác ăn gần đủ rồi. Hắn cũng đi theo hãm lại tốc độ. Cũng không thể thật coi cái tịnh đàn sứ giả. Đều cho bao tròn. lại hù dọa Stacy toàn ra, cho nên khi nhà Stacy ba tiểu tử đều ăn bụng căng tròn, đặt dĩa xuống ngồi ở đằng kia ở thời điểm, Aaron cũng hợp thời đi theo kết thúc dùng cơm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.